Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126: Kịch chiến. Lenny nói tới một nửa, Marvin cái trán liền bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Mà khi hắn nói xong một chữ cuối cùng, chủ nông trường Chi Tử cả khuôn mặt cũng biến thành một mảnh trắng bệch. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Trước đó kia chiếc trên thuyền nhỏ người bất kể thế nào nhìn còn sống tỷ lệ cũng không lớn. Chính vì vậy hắn tại dưới tình huống lúc đó mới lựa chọn gia nhập hải tặc. Trở thành sư tử biển hiệu trên đầu bếp đem đổi lấy sống sót thời cơ. Nhưng kết quả không nghĩ tới nhóm người kia thế mà như kỳ tích được cứu. Sớm biết như thế hắn lưu tại đầu kia trên thuyền. Hiện tại đã tại phụ thân trong nông trại thoải mái phơi nắng. Càng hỏng bét chính là những người này sống sót sau mang đến một hệ liệt đến tiếp sau phiền phức. Bốn người trở thành hải tặc, sự tình bị chọc ra đến. Cứ như vậy cũng liền đoạn tuyệt trở lại văn minh thế giới khả năng. Trừ phi nữ vương đặc xá, bằng không bọn hắn liền muốn vĩnh viễn gánh vác hải tặc thân phận. Đương nhiên, đây đều là tương lai cần lo lắng sự tình. Dưới mắt còn có càng nguy hiểm hơn sự tình chờ lấy hắn. Lenny nói xong, trên thuyền phụ trách trông coi đám kia Anh quốc thủy thủ hiển nhiên cũng coi trọng. Nhào nhào giơ lên trong tay súng kíp, bầu không khí đột nhiên trở nên gấp trương. Liền là ở thời điểm này, không biết ai trước bóp cò súng, chỉ nghe phịch một tiếng súng vang lên. Chủ nông trường Chi Tử trái tim tại thời khắc này bỗng nhiên co rụt lại. Đầu óc của hắn trống rỗng, cho là mình lần này là chết chắc, nhưng mà sau đó mở mắt ra lại phát hiện trên người mình không có bất kỳ cái gì vết thương. Ngược lại là trước đó gọi ra thân phận của hắn Lenny cúi đầu, ngơ ngác nhìn lấy mình trước ngực choáng mở vết máu, một mặt khó có thể tin, mãnh thú từ trong ngủ mê vừa tỉnh lại, bong tàu hạ cái kia màu đen sợi râu nam nhân chẳng biết lúc nào mở mắt. Liền phảng phất một đầu hùng sư, toàn thân trên dưới tản ra khí thế bức người. Hắn thu tay lại bên trong cái kia thanh còn tại bốc khói ngắn súng kíp. Dùng đặc biệt trầm thấp tiếng nói, chiến đấu bắt đầu, để chúng ta cùng một chỗ đi săn đi. Bong tàu trên những cái kia trông coi không có cách nào tin tưởng trước mắt chuyện xảy ra. Rõ ràng bọn hắn đã khống chế toàn bộ thuyền. Lấy đi thuyền viên trên người vũ khí, viên này đạn lại là từ nơi nào bay ra ngoài. Thẳng đến 2 giây sau mới có người ý thức được cái gì. Nhưng mà đã quá muộn, dưới chân bọn hắn bong tàu đột nhiên mở ra. Có mấy cái vừa vặn đứng ở phía trên thủy thủ trực tiếp rớt xuống. Còn chưa rơi xuống đất liền bị người cắt vỡ yết hầu. Sau đó một đám lại một đám trang bị đến tận răng hải tặc quơ vê. Ú ca, hí trong tay từ phía dưới mọc lên, những người còn lại căn bản không kịp thay đổi họng súng liền bị chặt xuống đầu. Bởi vì Marvin ngoài ý muốn, chiến đấu so trong dự tính trước thời gian phát sinh nửa phút. Phụ trách khuân đồ kia 60 tên tay không tấc sắt Anh quốc thủy thủ. Có đại bộ phận đều đi tới sư tử biển hiệu, nhưng mà còn lại đại khái 10 người đứng tại bong tàu bên trên. Mắt thấy không đúng, 10 người này lập tức chạy trốn về Scarborough Hiệu, nhưng là những người khác liền không may mắn. Bây giờ sư tử biển hiệu trên Anh quốc hải quân lực lượng vũ trang liền là trước đó lên thuyền hơn 20 người, những người này cũng là trước tiên bị thu gặt rơi, chỉ là một cái đối mặt cơ bản liền đều tử thương hầu như không còn. Owen chém ngã một cái quân Anh thủy thủ sau cầm quần áo cùng VUK. Hí vứt cho Trương Hằng. Cùng lúc đó đám hải tặc cũng đốt lên trong tay lựu đạn. Cùng hậu thế mang theo tay cầm loại hình khác biệt. 17, 18 thế kỷ lựu đạn ngoại hình cùng cây lựu tương tự. Đây cũng là cái tên này tồn tại. Cái này lựu đạn trên cơ bản liền là một cái sắt xác. Bên trong phát hỏa thuốc trì viên đạn hoặc là mảnh kim loại. Bất quá ném ở trong đám người lực sát thương không sai. Scarborough hiệu trên thủy thủ vốn là muốn tới hỗ trợ. Bị cái này sắp vỡ lại là lại sinh ra một mảng lớn thương vê. Ong, còn có không ít trở về trốn người mới thủy thủ bởi vì quá mức hoảng sợ ngươi đẩy ta đẩy từ tiếp mạn. Thuyền ván cầu trên bất hạnh rơi xuống vào trong nước. Scarborough hiệu trên pháo thủ hỏi lái chính. Trưởng quan, chúng ta muốn nã pháo sao? Hiện tại nã pháo chỉ cần mấy phút là có thể đem chiếc thuyền kia đánh chìm. Nhưng mà cái sau lúc này lại có chút do dự, chủ yếu là có chút đau lòng kia một thuyền đồ sứ. Kết quả hắn còn chưa mở miệng, một bên Burnett cái này liền giành nói, không được, chúng ta người còn không rút về đến, sao có thể vào lúc này nã pháo? Làm như vậy về sau còn thế nào trông cậy vào những người này cho chúng ta chiến đấu? Hắn cũng là không phải là không có đạo lý. Lúc đầu bởi vì hải quân bộ khất nợ tiền lương các đáy thuyền tầng thủy thủ sĩ khí đều là để người đau đầu vấn đề, Scarborough hiệu cũng không ngoại lệ. Nếu quả như thật vào lúc này nã pháo, mặc dù hy sinh chỉ là một phần nhỏ người, nhưng nghiêm trọng hơn chính là có thể sẽ để những người còn lại trái tim băng giá. Mà lại chủ yếu nhất là Scarborough hiệu trên hiện tại thế nhưng là có hơn 600 người. Tại nhân số trên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, mặc dù bị hải tặc nhóm đánh lén một đợt, nhưng là tổn thất kỳ thật cũng không tính quá nghiêm trọng. Thật muốn đánh thấy thế nào cũng không thể thua. Kết quả hắn cái này một do dự đối diện hải tặc đã hướng bên này giết tới đây. Em ơ người thuyền trưởng này hôm nay cũng là trước nay chưa từng có chật vật. Hắn mặc dù không bị tổn thương, nhưng là cũng bị vừa rồi tiếng nổ giật nảy mình. Trong tay rượu đỏ gắn một thân, kịp phản ứng sau lập tức vô cùng phẫn nộ. Một bên để cho thủ hạ đi lấy hắn quân đao vừa nói. Còn thất thần làm gì? Xử lý những cái kia vô pháp vô thiên hải tặc, đem thuộc về chúng ta đồ sứ cướp về a. Thuyền trưởng đã lên tiếng, kia những người khác cũng đều đã không còn dị nghị. Lái chính lập tức bắt đầu điều động hỏa xạ thủ muốn cho đối diện hỏa lực đả kích. Nhưng mà những hải tặc kia so trong tưởng tượng rào hoạt, vậy mà không có giết xong những cái kia lên thuyền thủy thủ. Ngược lại xen lẫn trong bọn hắn cùng một chỗ lao đến. Hỏa xạ thủ ngắm nửa ngày nhưng không có cơ hội nổ súng. Ngược lại cũng không lâu lắm liền bị địch nhân cùng mình người vọt tới trước người. Mà lúc này người mới cùng người cũ khác nhau liền hiển hiện ra. Người mới dưới áp lực to lớn cũng nhịn không được bắt đầu lung tung nổ súng. Kết quả đạn cũng là khắp nơi bay loạn. Đại bộ phận cũng không biết bắn tới đi nơi nào. Còn có một số nhỏ lại là rơi vào người một nhà trên thân. Ngược lại hải tặc bên này không chút trúng đạn. Giữ lại màu đen sợi dâu nam nhân một ngựa đi đầu. Chém bay một cái trước mặt thủy thủ. Về sau nhấc lên cỗ thi thể kia làm tấm chắn vọt tới súng kíp đội trước mặt. Dùng tốc độ khó mà tin nổi rút ra bên hông loan đao. Trực tiếp đâm xuyên một địch nhân lồng ngực, mũi đao từ sau người lưng trên nhô ra, ở bên trong giảo động hai lần, máu tươi phun ra, tung tóe đầy thân thể của hắn, để hắn nhìn tựa như là trong địa ngục ma vương. Chính mắt thấy một màn này, phụ cận mấy người thậm chí ngay cả cầm súng dũng khí đều đã mất đi. Trực tiếp quay người hướng về sau bỏ chạy, lần này là sinh tử chi chiến. Trương Hằng cũng không có lưu lực, quơ trong tay quân đao đón lấy trước mặt địch nhân, cùng sợi dâu nam khác biệt, đao pháp của hắn nhìn càng nhẹ nhàng. Trương Hằng trước đó thử nghiệm đem karate bộ pháp cũng hòa tan vào đến. Bây giờ rốt cục lấy được một chút hiệu quả, hắn lấy trốn tránh làm chủ, tùy tiện tìm cơ hội, chấn lạc đối diện vũ khí. Ngay tại lúc lưỡi đao muốn sắp xẹt qua mục tiêu yết hầu lúc lại bị một thanh khác đao cho giữ lấy. Đối thủ của ngươi là ta, Burnett kiêu ngạo nói. Hắn đối với mình đao pháp cực kỳ tự tin. Tại London thời điểm lợi dụng quan hệ của gia tộc bái phỏng không ít danh sư, tin tưởng sẽ không thua bất luận kẻ nào. Kết quả Trương Hằng chỉ là dùng khóe mắt quét nhìn hắn một cái. rút ra bên hông một thanh ngắn súng kíp, không chút do dự bóp cò súng. Hết chương.